Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, họ đã đến bãi tha ma hai bà vú khiêng T.H.I.T.H.E oanh oanh từ trên xe ngựa xuống. Quảng An Hầu ra lệnh cho họ tìm một chỗ để chôn cất tam cô nương, nhưng nơi này hoang vu, âm u, không ai dám nán lại lâu. Họ quyết định ném T.H.I.T.H.E oanh oanh vào bãi tha ma rồi rời đi. Đúng lúc đó, một tia sáng màu đỏ lóe lên trước mắt hai bà vú. Đó là miếng ngọc hồng liên đeo trên cổ oanh oanh, lấp lánh một màu đỏ rực rỡ. Hai bà vê, ú nhìn nhau, lòng tham nổi lên. Miếng ngọc này rõ ràng được chế tác từ huyết phỉ, là một bảo vật vô giá. Một trong hai bà vê, ú nhanh chóng tiến lại gần, giật lấy miếng ngọc trên cổ oanh oanh. Nhưng vừa chạm vào, bà ta hét lên một tiếng đau đớn, cảm giác bỏng rát như thấu tận xương tủy. Bà vê, ú run rẩy, hoảng sợ kêu lên, nóng quá, có ma, lòng tham tan biến. Bà ta lăn lộn bò lên xe ngựa, hét lớn bảo người đánh xe nhanh chóng quay về thành. Khi vào thành, dưới ánh đèn phồn hoa, bà vê, ú mới nhìn rõ lòng bàn tay mình đã bị bỏng rách nát, thậm chí còn ngửi thấy mùi thịt cháy. Hai bà vê, ú vô cùng hoảng sợ, không dám nói thêm lời nào. Oanh oanh, dù đã chết, vẫn ý thức được mọi chuyện xung quanh. Nàng thấy bà vê, ú định cướp miếng ngọc hồng liên trên cổ mình, nhưng không hiểu sao bà ta lại hét lên đau đớn rồi bỏ chạy. Miếng ngọc này là vật nàng nhặt được khi còn nhỏ, lúc đi chùa cùng di nương. Khi mới nhặt được, nó chỉ là một viên đá tối tăm, không có gì đặc biệt. Nhưng oanh oanh cảm thấy có duyên với nó, nên đã rửa sạch, dùng dây đỏ buộc lại và đeo lên cổ. Qua năm tháng, miếng ngọc dần trở nên trong suốt, từng cánh sen hiện rõ, sống động như thật. Đã 7 năm trôi qua, miếng ngọc hồng liên chưa từng có biểu hiện gì kỳ lạ. Chỉ đến hôm nay, khi bà vê, ú chạm vào, nó mới phát ra sức nóng kinh khủng. Oanh oanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng nằm im trong bãi tha ma, ý thức vẫn còn nguyên vẹn. Nàng suy nghĩ miên man về cái C.H.E.T của mình, về những sai lầm đã dẫn đến kết cục này. Thời gian trôi qua, oanh oanh cảm nhận rõ sự luân chuyển của nhật nguyệt, của tinh tú. Nàng không biết đã bao lâu kể từ khi nằm lại nơi này, chỉ thấy ý thức của mình dần mờ nhạt, như sắp tan biến. Trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng tự hỏi, có phải mình sắp C.H.E.T thật sự rồi không? Cái C.H.E.T thực sự là như thế này sao? Dưới bầu trời xám xịt, tiếng vo ngựa dồn dập vang vọng giữa vùng đất hoang vu phủ đầy bụi mù. Từng nhịp đều đặn, rồi bỗng nhiên chậm lại. Ngay bên tai oanh oanh, một giọng nói trầm thấp, trong trẻo nhưng lạnh lẽo đến thấu xương vang lên. Xuống xem thử T.H.I.T.H.E kia thế nào. Cách chương.